16, đầy đủ duyên lành chúng ta được gặp nhau trong một khóa tu trong mùa lễ Vu Lan tại tu viện Từ Vân ở thành phố Morrison, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ. Đại chúng hôm nay có khỏe không? Trong khóa tu này mình kéo dài từ ngày thứ năm hôm qua, thứ tư là chiều hôm qua này, sáng thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và nửa ngày của chủ nhật, và sau đó chúng ta sẽ có lễ Vu Lan. Thì sáng này hỏi thầy trụ trì lịch xếp cho các thầy sinh hoạt, thì Pháp Hòa nhìn vô thì Pháp Hòa thấy rằng Pháp Hòa có sinh hoạt với quý vị tổng cộng là 6 buổi, nghe ngán. Hôm nay là như hôm nay 2 buổi ha, sáng nay với lại tối, trưa thì có quý thầy, ngày mai thứ sáu thì sẽ có một buổi, thứ bảy hai buổi, rồi chủ nhật một buổi. Thì Pháp Hòa vừa xong khóa tu xuất gia gieo duyên cũng như an cư kiết hạ ở tại tu viện Trúc Lâm, ở tu viện Tây Thiên, Canada. Sau đó rồi thì đúng lịch thì Pháp Hòa phải đi Ontario xa lên đó liền, nhưng vì có công việc và đồng thời được ở nhà để dọn dẹp, và quý thầy cũng còn ở lại đó. Tụi quý thầy mới vừa ra về xong hết là ngày 15 tây, thì 16 tây là Pháp Hòa phải lo tất cả những công việc còn lại trong suốt thời gian qua mình không có giải quyết, chỉ dồn tâm vô lo an cư và khóa tu, cho nên có một ngày 16 là phải lo cho nó rồi. Thì suốt đêm ngày 16 làm việc cho đến trưa 17 ra phi trường ngày hôm qua, coi như là ngày hôm qua lên máy bay mà bay qua đây gần hình như khoảng 3 tiếng, là thật sự là trong suốt gần 3 tuần lễ qua là 3 tiếng đó là 3 tiếng được ngủ. Chứ 3 tuần lễ qua là chưa có đêm nào có được tới 3 tiếng, tiếng rưỡi, 2 tiếng là cùng. Thì ngày hôm qua lên tới phi trường máy bay rồi là Pháp Hòa nói với cái người ngồi bên đó là anh làm gì làm nha, tôi đi trước á. Là cài cái dây beo vô rồi là ngủ, có đi trước máy bay nè. Thì hôm nay về đây để sinh hoạt với đại chúng theo lệ hàng năm, cố gắng thu xếp mỗi năm một lần. Thì quý thầy xếp lịch cho Pháp Hòa sinh hoạt với quý vị tổng cộng thời gian như vậy. Thì cũng đang, nhưng mà những cái buổi sinh hoạt thì nó tùy theo cái ngày đó mình sinh hoạt. Ví dụ chỉ có một buổi thì phải nói như thế nào để cho nó thu gọn trong buổi. Hôm nay Pháp Hòa có hai buổi, cho nên mình sẽ chia số với thầy sinh hoạt nữa. Thì đây là chúng ở trong kinh mà chúng ta thường tụng có cái bài, có cái bài bốn lời nguyện lớn, quý vị nhớ không? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thì tất cả những cái lời đó là một lời phát nguyện rất lớn mà quý vị nghe từng câu trong đó. Vì sao mà chúng ta có cái lời phát nguyện như vậy? Là bởi vì chúng ta thấu đáo được một cái vấn đề nào đó, cho nên mình mới phát nguyện. Ví dụ như mình thấy chúng sanh khổ, phải có đối tượng mới phát nguyện được. Mình thấy có chúng sanh khổ, cho nên mình phát nguyện sanh chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Mình thấy cuộc đời này, cuộc sống của chúng ta phiền não dẫy đầy trong mỗi ngày. Phiền não dẫy đầy, chỉ cần nghĩa là tích tắc thôi chúng ta cũng có thể khởi phiền não. Ví dụ như là cái cô Phật tử mới đi tới lui sửa cái bình hoa đây. Nếu mình không nhẹ nhàng trong mọi việc á, là ngồi dưới một cái cô này thiệt, ta đang nghe giảng đi tới lui, nó cũng khởi phiền não được, quý vị thấy không? Cho nên tại sao là phiền não? Chúng sanh vô biên thệ phiền não, vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện độ. Tại vì chỉ chút xíu thôi là cũng có thể phiền não. Ví dụ bây giờ mình đang ngủ ngon, tự nhiên ai tới gõ cửa kêu ra ăn sáng, trời ơi bực muốn chết, có biết là tôi ngủ ngon không ngang không? Đó, ví dụ bây giờ mặc dù người ta lòng tốt, người ta mời mình đi ăn sáng, nhưng mà mình đó, đối với mình là ngủ ngon không ngang. Hay là mình đang ngủ ngon vậy, cái tự nhiên có người gọi điện thoại tới, rủ đi chơi, rủ gì đó, là mình phiền à. Cho nên, tại sao mà chúng ta có bốn cái lời nguyện đó? Thưa đại chúng, bốn lời nguyện đó không ngoài tứ diệu đế. Quý vị nhớ tứ diệu đế mà trong đó có cái khổ. Khổ tập diệt đạo, mình thấy nó khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, chứ gọi là tứ diệu đế. Mà sở dĩ chư Phật Bồ Tát phát bốn lời nguyện lớn này là căn cứ trên cái gì? Trên tứ diệu đế đó mà phát nguyện. Khổ đế cho nên mình mới có chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Tại sao mà phiền não? Tại sao mình khổ? Là tại vì mình có cái nguyên do mình khổ. Cho nên nói phiền não vô tận thệ nguyện độ. Và bây giờ muốn hết khổ không? Muốn hết khổ thì phải tìm con đường hết khổ. Gọi là một con đường hết khổ đó là gì? Đó là đạo đế. Cho nên mới vì cái đạo đế đó, cho nên mới nói sao pháp môn vô lượng thể nguyện học. Diệt đế là gì? Là sự vắng mặt của khổ, gọi là Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Cho nên nhà Phật chúng ta thường có cái danh từ là pháp môn. Quý vị tụng cái bài Sám Thập Phương, trong đó vô lượng pháp môn tu đó. Mình nghe trong chùa nói anh tu theo pháp môn nào, nên tôi tu pháp môn niệm Phật, tôi tu pháp môn thiền, tôi tu pháp môn trì chú. Vậy thì thưa đại chúng, pháp môn và quý vị hay nghe nói 84.000 pháp môn, thật sự ra cái danh từ 80 không có một cái pháp, không bao giờ có thể liệt kê được một con số 84.000 pháp môn. Nhưng mà đó là con số nhiều để nói lên cái gì? Nói lên rằng chúng sanh mình khổ nhiều lắm, cho nên tất cả những cái phương tiện nào có thể giúp cho mình vượt qua cái khổ đều thành pháp môn hết. Quý vị nhớ nha, những phương tiện nào giúp cho mình vượt khổ đều thành pháp môn hết. Cho nên nó không có xác định một pháp môn nào. Nhưng mà trên căn bản phiền não hàng ngày chúng ta gặp thì phải tạm thời có những pháp môn. Ví dụ như bây giờ cái người đó người ta loạn tâm quá thì mình làm cái gì? Mình tìm một pháp môn niệm Phật cho người ta, hay là mình giúp cho người ta tụng thầy kinh. Ví dụ buổi sáng ngủ dậy á, buồn ngủ lắm, 5 giờ sáng, 4 giờ sáng mà bác dậy mà ngồi thiền mỗi tiếng, mà nếu mình không quen là ngồi gật ngủ gật thôi, thế chứ còn làm sao mà niệm Phật tụng kinh như vậy. Rồi ngồi thiền chừng 15 phút hay là nửa tiếng cái bắt đầu đứng dậy tụng thời kinh. Nhờ mình nhìn vô kinh mình tụng cho nên vượt qua cái buồn ngủ. Cho nên rồi cái người mà người ta ăn chay chưa có quen, mà bây giờ nếu mình luộc rau mà pha chao mà cho người ta chấm thì chắc là ta ăn được một ngày thôi, hoặc là giỏi lắm là 1 tháng 2 ngày rằm mùng 1. Thế bây giờ mình phải làm gì? Biến chế món này món kia, nghe tên rất là hấp dẫn mà thiệt ra gấp vô là toàn đậu hũ với mì căng. Nãy giờ thì xa xíu tưởng gì đâu, mì căng ướp với chúng màu đỏ đỏ chiên rồi đổ nước dừa tươi vô riêng cho nó mềm vậy, cái sắc ra kêu xa xíu. Rồi mít non gọt sạch rồi cái bắt đầu đem đi chiên cho nó thơm lên, rồi cho nước dừa tươi vô với lại rút bia xá xị á, cho vô kho. Thứ nhất là cái màu của xá xị nó sẽ làm cho cái miếng mít màu đỏ đẹp lên. Thứ hai là làm cho mít mềm, múc ra một dĩa gì nói gì đây, thịt kho tàu. Mà thiệt sự là mít. Vậy thì bây giờ cái anh mà anh ăn chay chưa quen á, anh nhờ cái pháp môn nấu ăn ngon của mình hấp dẫn được anh. Ngày hôm qua có cái đứa nhỏ kêu nó qua ăn cơm, nó nghe đồ chay là nó nó dội rồi, nhưng mà đéo liếc thì nó cũng ngồi. Pháp Hòa kêu nó ngồi ngang với Pháp Hòa. Một chiều hôm qua mấy cô đãi lẩu Thái Lan, gấp cho nó ăn cái gì đâu, toàn là rau nhúng không rồi mấy miếng đậu hũ thôi. Nhưng mà nhờ cái nước súp nước lèo mình nấu ngon, hỏi ngon không thì ngon, nó làm một hơi 5-7 chén, rồi thêm chén cơm với đậu hũ kho cà chua nữa. Thì cái lẩu đó không phải là mình cầu kỳ mình vẽ vời, nhưng mà nó là pháp. Vậy thưa đại chúng, pháp môn là gì? Chỉ là môn là cửa, pháp là con đường, là phương tiện. Con đường và phương tiện dẫn người ta vào cửa. Mà cửa này là cửa gì? Cửa đạo. Mà đạo này không phải đạo Phật, không phải cái chữ đạo theo thế gian mình hiểu là đạo này đạo kia. Mà chữ đạo này là gì? Dẫn người ta đi trên con đường an lạc, thanh tịnh, giải thoát. Quý vị muốn đi bất cứ tới đâu phải có đường mới đi được. Ví dụ bây giờ muốn lên chỗ đài Quan Âm, nếu không mở đường sao ta lên? Mà nếu ta muốn lên thì ta phải lèo lách rồi leo trèo cực quá. Cho nên giờ mình chịu khó mở đường lát gạch để cho người ta có đường người ta lên. Muốn đến Tường Vân phải đi trên con đường highway. Rồi muốn đi vào trong cái cổng này cũng phải có đường. Vậy thì không có một cái nơi nào mà không có đường để dẫn người ta tới. Rồi khi mà người ta tới rồi, bích hết các cửa, không có cái chỗ nào mở cửa hết, cửa không khai, không trổ, mình thường kêu là trổ cửa. Ví dụ giờ mình không thích cái ngõ này, cái mình thích cái ngõ kia, cái mình bích cái đường này lại, cái mình sao mở cái cửa khác cho nó, tiếng Anh nó kêu là phần viên nhìn, cho nó tiện lợi. Vậy thì tôi đại chúng, chữ pháp môn là gì? Pháp là con đường, là phương tiện. Môn là cánh cửa. Cho nên mình mới có cái phẩm phổ môn. Trong cuốn kinh Pháp Hoa, phẩm thứ 25 có một phẩm tên là phổ môn. Chữ phổ nghĩa là gì? Là rộng. Chữ môn là cửa. Hôm qua có giải cái bài này ở bên Boston. Nói về phổ môn có 10 cửa. có 10 cánh cửa để đưa người ta về tới cái đường tu tập. Ở đây cũng vậy, mình cũng phải có cái cửa để cho người ta đi vào. Cho nên đó, nấu ăn ngon cũng là một pháp môn. Cho nên mình tạo tất cả những phương tiện. Ví dụ như giờ mình tạo một cái tượng Phật, cho người ta nhìn tượng Phật, người ta phát tâm là pháp môn. Tại vì có nhiều người á, người ta quan niệm vậy nè, không có được để tượng Phật ở trong nhà. Để tượng Phật trong nhà đó, quỷ nó bám vô cái tượng đó. Hoặc là người ta nói đừng có để tượng Phật trong nhà, tại vì mình người đời, người tu sĩ ở đời cũng được để tượng Phật. Nghe có lý quá. Nhưng mà suy nghĩ lại, ủa, tại sao anh ra chợ anh mua tượng con nít, tượng mấy cô gái, tượng người câu cá, tượng này tượng kia để đầy nhà hết anh trưng được, mà tại sao để tượng Phật trong nhà cũng được, làm sao? Không mấy sao, không có đi. Có nhiều người, người ta đi ông Châu chơi, người ta đến Mỹ, người ta mua cái tượng mà nhỏ nó cà, nó đứng nó tiểu lắm, nước chảy đà đà, vậy mà cũng đem tượng về để rồi hỏng. Tượng đó thì được, mà tượng Quan Âm, tượng Bồ Tát, tượng Phật để trong nhà không được lan sáng. Rồi nói trong nhà không được treo hình Phật, treo như vậy là ma nó dụa. Rồi tại sao mình chụp hình người nhà mà mình treo đầy nhà không sao? Rồi mình đi kiếm mấy cái hình mấy cô gái ở đâu ngồi thiêu, ngồi đan người vậy đó, mình treo trong nhà không sao, mà mình treo cái hình Phật vô đó là không được. Không có lý. Bây giờ mình treo cái hình Phật để làm cái gì? Để mỗi khi mình nhìn hình Phật mình phát tâm. Ví dụ mình treo một cái câu thư pháp này, chẳng hạn như bên chánh điện để là peace is every step. Cái mình mới nói trời ơi, tôi đi tìm cầu an lạc. Nhưng mà thiệt sự cái câu đó là khai thị cho mình rồi. An lạc từng bước chân. Chứ không phải an lạc ở đâu hết á. An lạc từng cái bước chân của mình. Ví dụ như trong khóa tu này nè, có hai Phật tử bên Úc đi qua dự khóa tu ở Canada xong rồi tiếp tục bay qua đây theo dấu chân thầy. qua tới Denver. Rồi một cô Phật tử từ bên Đức liên lạc với Pháp Hòa, nói thầy ơi, con muốn gặp thầy ở Mỹ, sắp tới thầy đi đâu giảng? Nói thầy đi Denver, vậy con qua Denver bay qua đây. Vậy thì trong khi mình ở đây á, phải nhớ là mình không phải an lạc ở, không lạc, mình không tìm cầu an lạc khi mình gặp thầy hay là không gặp thầy, mà mình phải an lạc từng bước chân. Và phải nhớ là mình bay từ nước qua đây xa lắm để mình tham dự một khóa tu chỉ có 3-4 ngày. Thì mình phải làm sao mình có an lạc từng bước chân. Thì khi từng bước chân mình đi có an lạc đó là mình có pháp môn. Vừa rồi đó có một cái cô đó, cô bị ma nhập, ma tây. Thì cái anh này anh này khi mà anh nhập vô rồi là anh violence lắm. Cái bữa đó tối rồi 10 giờ đêm rồi dẫn lên gặp Pháp Hòa. Thì bây giờ Pháp Hòa mời nói chuyện hồi, cái Pháp Hòa nói thôi bây giờ nếu mà đem ảnh lên mà tụng chú tụng đồ đó thì từ từ coi làm sao. Cái dẫn lên Pháp Hòa dạy ngồi thiền, dạy hít thở, thở vô thở ra. Một phần là do tâm cô này bất tịnh. Bất tịnh đây không phải là nghĩ bậy, mà tâm loạn, tâm lo lắng nhiều thì nhiều cái vọng tưởng khác nó xen vào, không phải thuần túy là ma không. Mà bây giờ nói nôm na là ma vô trong người mình được là tại vì tâm mình không an định. Không, mà ví dụ như giờ tâm bữa nào tâm mình loạn, nó dễ câu có, dễ bạo bọn đó. Hay là ta, khi mình đang lo lắng một chuyện gì, người mình, lòng mình bất an thì sao mình dễ nổi nóng đó. Mà khi mình tâm mình vui vẻ đó, mình có thể bỏ qua cho người khác một cách dễ dàng. Mình nói ví dụ vậy. Thì ma này là khi mình dễ nổi giận vì trong lòng mình có nhiều buồn phiền lo lắng, thì cái đó là làm ma phiền não quấy rầy. Ma nó có 4 loại. Thật sự ma có chục loại là chứ không phải 4 loại. Nhưng mà gọn gãy chỉ 4. Một là ma phiền não, hai là ma ngủ ấm, ba là ma chết, bốn là ma trời. Gọi là phiền não ma, ngủ ấm ma, tử ma, thiên ma. Còn nhiều loại nữa, nhưng mà bây giờ thường thường trong kinh hay nói bốn loại. Thì khi mà tâm mình không vui, lòng mình lo lắng thì dễ nổi bạo với người xung quanh, thì mình biết đã mình đang bị ma phiền não nó quấy lại. Còn khi nào á mà cái thân thể này nè, nó đau chỗ này, nó nhức chỗ kia, rồi nó mệt, nó mỏi, nó làm cho mình bực bội, đó là ma ngủ ấm. Ngủ ấm là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Con người mình sống là nhờ năm cái này. Mà năm cái này nó bất an á, tự nhiên mình cũng bất an, khó chịu. Ví dụ như ngày mỗi lần có bà về tới đây á, mà chưa tới chùa đó, nửa đường lên núi thôi là bắt đầu cái đầu của bà nó tinh tinh tinh tinh, tại vì nó không đủ oxy. Rồi là từ chiều hôm qua tới giờ ngồi cũng nói cũng cười vậy, mà ai biết ở trong đầu mình là nó cứ lân lân lân, nó khó chịu. Mà người của mình là hai mắt mình chỉ muốn nhắm thôi chứ muốn làm gì hết, nó quể quải vậy đó. Những cái hình thức như vậy gọi là ngủ ấm mà. Như mình tuyên bố mình nói thầy ơi tôi xin lỗi thầy nha, thầy kêu tôi qua đây giảng nhưng mà giờ tôi mệt, tôi không giảng được đâu, tôi muốn ngủ thôi. Từ chối hết những công việc khác ấy, thì cũng bị cái ma ngủ ấm đó, nó hành mình, nó làm cho mình không muốn làm gì hết. Chẳng hạn như muốn ngồi dậy tu mà nó mệt mỏi quá, thôi nghỉ tu bữa đi. Thì cứ một ngày, hai ngày, ba ngày biết cái con người mình nó đi đến cái chỗ gì, lười biếng lụng bại. Vậy thì cái thân thể này, cái thân của mình là thuộc về sắc, còn bốn cái thứ thuộc về tâm gọi là thọ, tưởng, hành, thức. Nè tưởng nè, tôi muốn đi tu mà kỳ rồi tôi gặp cái bà đó, mà giờ tôi tưởng tượng tới cái mặt bà là tôi hết đi, thì cứ tưởng tới cái bà đó thôi là nghĩ tu. Vậy thì con ma tưởng đó, nó làm cho mình thấu tâm lui trí, nhớ không? Rồi á, mình tưởng tượng đi tu sao, tôi tưởng tượng nghe tôi tu ở trong phòng có hai người, rồi có cái washroom riêng, tối ngủ có đèn ngủ mà, mỗi phòng có máy lạnh nè, trời ơi tới hồi bước vô thấy mọi người cái bố đã vậy rồi còn nằm xác xích với nhau nữa, trời đất ơi, đã tôi là khó ngủ rồi mà ngủ chung kiểu này, mà tôi nằm hoài tôi ngủ được, còn cái bà kia, cái ông nọ nằm kế bên tôi đưa cái mặt qua tôi phì phò cả đêm. Thì mình tưởng là mình đi tới khóa tu là mình sẽ được một cái đời sống nghe là giống như cái vòng ở của mình vậy, vô tới đây trời ơi cả cái gì nó cũng sụp đổ hết trơn, rồi làm sao không tu nữa. Hay là mình tới suốt cái thời gian ở tu mà không vui, lỡ tới rồi lại đi về. Như vậy thì thưa đại chúng, cái gì gọi là ma? Ma là gì? Ma là những cái gì nó ngăn cản mình đều là ma hết, chứ không phải con ma nào tóc dài, lưỡi dài, nanh vút đồ đâu. Những cái gì nó chướng ngại mình, ma hết. Bây giờ mình tu là để làm gì? Mình thấy nó để mình vượt nó. Cho nên trong Bát Đại Nhân Giác nói đó, tính lười biếng đưa con người đến chỗ đọa lạc. Vì vậy người tu chúng ta phải chuyên cần hành đạo, phải phá được cho được bốn loài ma và ra khỏi một tù của năm ấm. Một tù của năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó giam hãm mình. Bây giờ á, mình khỏe tu theo khỏe, mệt tu theo mệt. Ví dụ hồi mình còn khỏe, mình ngồi thiền tụng kinh, lỡ mình bị stroke, bây giờ mình không có thể ngồi gì được hết, mình nằm. Nếu tôi giờ tôi bị bệnh về là tôi không tu được nữa không? Mình bị stroke phải không? Nằm tại chỗ niệm Phật. Coi như là mình cách nào cái mình phải nhớ là có thân là phải có bệnh, đó là chuyện bình thường. không bệnh sớm thì bệnh muộn. Nhưng mà có một cái không bao giờ bệnh, đó là tâm của mình. Bởi vì nó là mình làm chủ được. Mình không làm chủ được cái thân, bởi vì cái thân mình mang cái thân tứ đại thì phải bị chi phối bởi thời gian. Đó, mình có ai muốn tóc bạc không? Nhưng mà tóc bạc vẫn cứ tới. Có ai muốn da nhăn không? Không. Nhưng mà da nhăn vẫn cứ tới. Hồi xưa da mình láng lẫy đẹp lắm, nhưng mà nó sẽ thay đổi theo tuổi. Do cơ thể mình ăn uống, thời tiết, đời sống nói chung, đến một lúc nào đó nó không còn chịu đựng được nữa, những cái bệnh đó nó phát tác ở trên thân thể của mình. Có thân thì không thể làm chủ được, nhưng mình làm chủ được tâm là cách nào? Biết nó như vậy cho nên không để nó khổ, chấp nhận được nó. Cho nên nó tiếng chữ ma đó không phải tiếng Việt. Chữ ma là nguồn gốc từ tiếng Phạn. Tiếng Phạn là Mara. Mara được dịch nghĩa là đoạt mệnh, ngăn cản. Nó đoạt cái gì? Nó đoạt đi cái thân trí tuệ của mình. Cho nên trong một cái đường đời cũng như đường đạo, nếu mà một người sống theo đời không thẩm thấu được cái đó thì tự nhiên bao nhiêu những cái hệ lụy nó đưa con người đến đau khổ. Có một ví dụ như nè, mình đang hạnh phúc với một người đó, tự nhiên bây giờ cái người đó thay lòng đổi dạ, không còn thương mình nữa. Nhưng mà lúc mà người ta còn sống chung với mình hạnh phúc ấy, mình có phải tranh đấu để giữ hai chữ hạnh phúc không? Tranh đấu lắm. Bước ra đường với người đó là mình phải làm cho mình thiệt đẹp để mình giữ người đó bên mình. Rồi đi về nhà mình phải nấu cơm mà phải nấu ngon á, mới giữ được người đó bên mình. Cho nên hai cái chữ hạnh phúc đó, trời ơi, cực khổ để giữ hai chữ đó. Đến một ngày nào đó mình làm hết sức rồi mà người đó vẫn thấy mình không đủ. Trời ơi, chỉ vì cái người đó thôi, không còn thương gì được mình, bắt đầu mình buông xuôi hết. Không lo cho con cái, không lo cho nhà cửa, chẳng hề quan tâm đến bản thân. Đó, cái đó là ma đó. Nó ngăn cản mình rồi, nó không cho mình thẩm thấu được rằng, xin lỗi đại chúng, mà ngoài đời đây nói mình bị bỏ. Nhưng mà nếu mà cái người mà có quán chiếu cho nó, trời ơi, tôi được giải thoát, đâu có phải bị bỏ. Xưa nay mình ở là mình phải phục vụ, mình mới giữ được hai chữ hạnh phúc. Mà bây giờ mình không còn để phải bận lòng phục vụ nữa thì mình có gì? Rộng đường hơn tháng. Hồi xưa đi đâu cái tranh dày dày đó, nấu cơm kể cũng la. Nhưng mà bây giờ thoải mái. Vậy thì cái người mình ta có không để cho cái ma đó nó ngăn cản mình. Cho nên thưa đại chúng là mình bây giờ đại chúng tu để làm gì? Để chỉnh, để sửa mình, để làm cho mình sống tốt hơn. Mình nâng cái tuệ giác của mình lên để mình biết nhìn mọi sự việc trong cuộc sống này, để chúng ta mở tung cái cánh cửa đau khổ cho mình. Không thì mình cứ đau khổ. Đức Phật xác định với chúng ta là cõi đời này là cõi khổ. Nhưng mà không có nghĩa là Phật nói cuộc đời này vậy, có nghĩa là Đức Phật nói cho mình biết là mình để mình bi quan, khổ lụy không. Đức Phật nói đó, chuyện này nó xảy ra, mẹ con thấy được nó cái con giải thoát, mà con không thẩm thấu được nó là con đau khổ. Bây giờ ví dụ mình đã ăn nè, trời ơi, ăn lúc nào cũng muốn ăn ngon. Nhưng mà cái miếng ngon đó nó qua khỏi cổ họng mình rồi thì nó thành gì? Nó thành cái thứ mà mình không bao giờ muốn thấy, muốn ngửi, muốn nghe gì đó hết á. Vậy mà chỉ cần nó ở ngoài cổ họng thôi là dành. Hơn một chút cũng phiền não. Thậm chí mình bỏ tiền ra, đi vô quán ăn, bỏ ra 20 đồng, 30 đồng dĩa mà nấu mà không ngon là chết chứ mình. Rồi thậm chí mình đi tu á, nếu mà cái chỗ nào mà ta có cái điều kiện đó, ta nói là ai tham dự khóa tu 4 ngày đóng 200. Mình đóng 200 vô rồi là trong lòng mình suy nghĩ, mình expect rồi. Ngủ phải tốt rồi, ăn phải ngon rồi, giảng phải hay à. Nếu mà ăn không ngon mà giảng không hay, trời ơi 200 đó nghe. Nhưng mà nếu mà nói là free là không có gì hết. Chị bớt quá nói nhỏ nhỏ với nhau nghe thôi. Em bên này nói mà dở quá ha. Nói nhỏ thôi. Nhưng mà nếu mình mở tiền ra, mình đóng một cái lệ phí hẳn hoi là mình có điều kiện. Thưa đại chúng là nếu như mà Đức Phật xác định cái khổ đó để chúng ta thấu được đó, trời ơi mình có đóng bao nhiêu tiền, mình có ăn thật sự ra ăn để mà giữ cái sức khỏe mình tu không à. Nếu mà mình biết rằng mình đến đây khóa tu thì cái chữ tu là phải đầu, còn cái ăn cái ngủ cái uống cái ở gì đó nó là cái phụ. Mình đâu phải tới đây để tìm chỗ ở, mình đâu phải tới đây để tìm cái ăn, mình đâu phải tới đây để tìm cái sướng, mà mình đến đây để tu. Lúc nào mình có nói với người ta tôi đi tu, mà không khéo mình biến cái chữ tu đó nó thành chữ tù. Tại vì mình expect nhiều hơn là mình accept. Accept là chấp nhận, expect là bắt buộc. Và cái gì mà mình bắt buộc nó có, bắt buộc là có ràng buộc. Hễ bắt buộc là có ràng buộc, mà có chấp nhận là có buông xả. Cho nên thật sự bản chất nó là vậy đó. Nhưng mà hễ mà mình nhận lên đó, cái mình chuyển khổ thành vui. Cho nên cuộc sống của chúng ta ai cũng có cái cực hết á. Mà có một điều cực lạc, cái cực khổ thôi. Ví dụ như mình ngồi đây vui vẻ cũng là cực, nhưng mà cực vui và là cực lạc. Trời ơi tôi nấu ăn hả, suốt mấy ngày trời mỗi bữa ăn 400-500 người, cực quá chừng luôn, nhưng mà thấy đại chúng vui vẻ cái tôi vui. Tôi nấu được cho đại chúng ăn đầy đủ tôi vui, tôi cực dữ lắm nhưng mà cực lạ. Người ta nói chị ơi tôi thấy chị cực khổ, nói không không, tôi đâu có gì khổ đâu, tôi được nấu cho đại chúng là tôi vui chứ. Cho nên đó, có hai cái chữ nó nghịch với nhau, nó một là cực lạc hay là cực khổ. Mà ta hay nói cực khổ là ở ta bà, còn trên kia là cực lạc. Nhưng mà trong kinh đó, còn nói rằng tại sao, nhưng mà nếu mà cái người tu là ta không có từ bỏ ta bà, tại từ nơi ta bà này mà ta tìm ra được cực lạc. Ví dụ như mình về cực lạc rồi không ai khổ, mình đổ ai? Nhờ cõi này có người khổ cho nên mình thực hiện được cái ước nguyện của mình là cứu độ chúng sanh. Nhờ ở trên kia không ai gây lộn đó, nhờ dưới này có gây có khiều có móc gì này cho nên mình mới có cơ hội trị phiền não. Cho nên trong kinh á, trời nhất là kinh Duy Ma Cật có nói cái chỗ đó. Hôm nào qua sẽ kể mấy cái chuyện với đại đại chúng nghe. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói vòng vòng từ nãy giờ đó là để thưa với quý vị là có một cái mà chúng ta thường nghe là pháp môn. Pháp môn là con đường đưa mình đi vào những cánh cửa. Nhưng mà hễ mình có những cánh cửa khổ, có những cánh cửa vui, mình lỡ đi vào cửa khổ rồi, rồi ở trong cảnh khổ thì mình làm gì để mình đi ra được cái cửa vui. Cho nên là người Việt mình, là người Hoa có câu cá lý hóa lòng. À, con cá lý mà nó vượt qua được cái ngũ môn quan á thì nó con cá nó sẽ biến thành rồng. Có không? Mình có tin điều đó không? Có chứ. Mình ngồi đây đều là những con cá. Rồi bây giờ á, ai hên hên là ở được nước trong, xui xui ở nước đục, hên hên là có rong ăn, không có thì có riêu. Nhưng mà cũng rồi mình đã chờ sao đời tôi toàn là rong với riêu không. Nhưng mà biết đâu cũng có những người là thà là rong riêu lên trên biển. Có những người ta cũng muốn làm rong riêu lắm mà tao không được. Thì quý vị thấy cuộc đời không? Cho nên mới có cái câu đó. Cái người mà con cá trong lờ nó đỏ hoe đôi mắt, con cá ngoài lờ lúc lắc nó muốn vô. Mình ở trong cái cõi đó rồi mình nói trời ơi, tôi muốn gì tôi được thoát. Và có nhiều người ta chưa được vô, ta muốn vô, kệ thử lần cho biết. Mình thấy thôi đừng có vợ con khổ lắm. Anh nói làm sao chứ? Phải có lần cho nó biết gì. Cho nên đó, mình có thấy tại sao cõi này gọi là chúng sanh là vậy đó. Chúng sanh là cứ vòng vậy đó. Quý vị để ý coi cuộc đời của mình có gì. Lớn lên đi học cho thiệt là giỏi để kiếm được một cái tờ giấy. Một tờ giấy đó kêu là cái bằng cấp. Xong rồi bắt đầu kiếm một người yêu để cưới, để thương, để kiếm một tờ giấy thứ hai là giấy hôn thú. Vậy là mình nãy giờ cuộc đời mình hai giấy rồi phải không? Cái bằng cấp, cái giấy hôn thú. Sống chung với nhau, tranh đấu đủ thứ đó, để giữ cái giấy này cho nó tốt. Đến một ngày nào chịu hết nổi rồi, bắt đầu kiếm chỗ nữa để làm gì? Xé giấy. À rồi thì cuối cùng rồi tranh đấu cho nhiều nữa đòi để rồi cuối cùng kiếm tờ giấy cuối cùng cuộc đời là gì? Giấy khai tử. Cho nên quý vị thấy cuộc đời này rồi bây giờ mình học giỏi để làm gì? Để có bằng cấp để làm chi? Để có cái công ăn việc làm cho tốt. Công ăn việc làm tốt để làm gì? Để có tiền. Có tiền để làm gì? Để sống. Rồi sanh có vợ, có chồng, có con. Rồi đi làm, nuôi chồng, nuôi con, lo vợ, lo chồng, lo con. Rồi bắt đầu lo con, rồi bắt đầu tới lo cháu xong rồi tới lo cháu. Cứ vòng vậy hoài. Cho nên cõi này gọi là chúng sanh. Nó cứ chung với nhau mà sống được, cứ xà quần vậy mà không thoát được. Nhưng mà nói như vậy không phải để ôi bây giờ thoát ly làm gì? Cạo đầu vô núi tu hả? Để cho cái tâm mình thứ nhất là chấp nhận và thấy được cuộc đời này nó vậy đó. Cho nên nó nếu mình có phước một chút, cuộc sống mình nó ổn định, vợ chồng hạnh phúc, con cái ngoan hiền, vui vẻ, tiếp tục tu tạo phước. Nhưng mà nếu lỡ mình gặp những cái bất trắc, đừng khổ, đừng gì hết. Cứ thấy mọi việc nó như là cuộc sống nó phải vậy. Mà cũng không ganh với ai. Cũng không ganh với ai hết. Tại vì mỗi người mỗi phước. Đâu có ai phước giống nhau đâu. Có nhiều người người ta ăn chay, ăn dễ dàng. Mà có nhiều người ăn chay mà ăn rất cực. Rồi có những người đừng nói chi, người ta rất dễ ăn. Cái gì người ta ăn ta cũng ok hết. Nhưng mà có người rất khó ăn. Thành thử mỗi cho một chút cái ăn thôi. Mà cũng có người dễ ăn và khó ăn. Thì huống chi trong cuộc sống. Cho nên đại chúng là mỗi người mỗi phước hết, là không có ai phước giống nhau hết. Mình đó có một cái nghiệp chung gọi là cộng nghiệp. Cộng nghiệp của chúng ta là mình trở thành những người Việt Nam hay là cũng là con người với nhau. Nhưng mà mỗi con người chúng ta có cái biệt nghiệp. Người thì nghiệp con, người nghiệp chồng, người nghiệp vợ, người nghiệp gia đình, đúng không? Mấy ngày nay Pháp Hòa mấy tuần lễ nay bận rộn đâu có đọc mail. Ngày hôm qua ra phi trường là bắt đầu ngồi đọc một vài cái mail. Trời ơi, nhiều cái mail viết dài đắng đẳng. Toàn là những chuyện đau thương trong cuộc sống hàng ngày. Mà ngày nào mà cũng có những cái mail như vậy. Cái tiêu đề là thầy ơi con rất cần thầy. Thầy ơi cho con một lời khuyên. Thầy ơi giúp con giải quyết chuyện này. Thầy ơi con khổ quá. Mà lúc nào gửi cái mail tới là những cái tiêu đề vậy, toàn là hấp dẫn luôn. Để nó ập vô mắt mình có đọc liền. Có nhiều người thầy ơi cứu con gấp. Gấp mình phải đọc liền. Nhưng mà nếu mà mình không có khéo, mình không có thấy được những cái đó, rồi bắt đầu khi mình hiểu đạo rồi Có một cái khổ nữa đó là mình hiểu đạo mình không biết ứng dụng, mình tu đó, mình cũng làm cho cái hiểu đạo của mình đó, nó khổ mình và khổ người xung quanh. Đâu có ai biểu mình đó là bây giờ hiểu đạo rồi phải tu cho khác nhau. Về nhà đừng lo gì vợ chồng con cái, cứ lo gõ mỏ tụng kinh hoài. Mình tu như vậy cũng trật nữa. Phật dạy mình đó, mình hiểu để làm gì, để mình về nhà mình sống mình tu sao cho gia đình mình hạnh phúc hơn, chứ không phải mình làm cho gia đình mình lạnh lùng hơn. Bây giờ cái chùa mình đó, cái nhà mình nó vô thành cái nhà nó vô cái chùa vậy. Tiếng kinh tiếng kệ cả ngày rồi không có lo cho con cái cũng không đúng, tu vậy cũng không đúng nữa. Mình phải quan tâm tới gia đình. Hồi xưa mình không biết quan tâm gia đình, bây giờ mình hiểu đạo rồi, Phật dạy mình thì mình phải biết quan tâm gia đình nhiều hơn. Mà nếu mình khéo tu á, mình sẽ dẫn người nhà mình tu theo mình một cách nhẹ nhàng. Ví dụ bây giờ gia đình mình không ai biết ăn chay hết, mà buộc lòng mình phải nấu cho họ ăn cái bốn trong bốn món á, mình có món chay trong đó mà họ không biết. Ví dụ thôi, mà ví dụ giờ mình nấu rồi canh với mình để thịt, mình kho cũng có thịt, thì món đồ xào mình khỏi thịt. Hỏi sao món này không có, thì mấy món này thịt với tôm hết trơn rồi, nếu này nữa là ngán chết, thôi này để tàu hũ luôn. Đâu cần phải nói chay đâu. Nhưng mà trong cái âm thầm mình đã dẫn gia đình mình có món chay trong đó. Thí dụ như quý vị nấu canh hẹ, mà canh hẹ nấu với gì ngon nhất? Đậu hũ chứ. Phải không? Đậu hũ non đó. Đâu có gọi là đậu canh chay. Nhưng mà thật sự cái món nó đi như vậy đó. Ở mình nấu canh, mình nấu canh cải bẹ xanh thì phải có miếng gừng. Có miếng gừng, có miếng đậu hũ thì nó mới thơm, nó mới ngon. Mà tại vì mà cải bẹ xanh là nó mát, nó lạnh, phải có miếng gừng để nó điều chỉnh lại cái nồi canh. Ai mình đâu cần nói chay nói gì đâu, nhưng mà trong món ăn nó có chay. Cho nên thưa đại chúng, đó là môn, phải không? Đó là cửa. Và pháp môn để dẫn gia đình mình từ từ đi vào cái cửa đó. Cho nên trong kinh Pháp Hoa đó có cái chỗ gọi là gì, mấy người kia đi mệt nhoài rồi muốn đi về, thì cái người dẫn đường đó thương quá, đã đi tới đây rồi mà đi về làm sao tôi nỡ lòng, tôi biến ra cái nhà, các anh ơi các anh đã tới rồi, vô đây ăn muốn nghỉ ngơi, nghỉ ngơi hết mệt rồi. Dạ các anh hết mệt chưa? Dạ hết mệt rồi. Tôi thưa với các anh là cái nhà này nãy tôi tạm tôi nói thôi, tại tôi thấy mấy anh mệt quá tôi nói vậy đó. Nhưng mà tôi nói thật là đi theo ngày đường rồi mới hết. Nhưng mà kỳ này các người này sẵn sàng đi không? Sẵn sàng gì? Đã được nghỉ mệt rồi. Cái đó gọi là hóa thành vũ. Cho nên trong kinh Pháp Hoa người ta tổng lược là 7 cái vũ, 7 cái ví dụ. Trong đó có một cái ví dụ về cái thành trì để cho người ta tạm ở. Cho nên á, mình đừng có chê, mình đừng có nói những cái người mà người ta phương tiện. Nhưng mà quan trọng là cái người làm phương tiện phải nhớ đây chỉ là phương tiện chứ không phải là cứu cánh. Phương tiện để dẫn người tới cứu cánh, nhưng mà phương tiện không phải là cứu cánh. Đừng có làm cái đó. Ví dụ như á, mình tụng kinh á, có cây hương. Bởi vì cây hương thấp lên cái tự nhiên mình thấy cái không khí nó ấm cúng. Và nó có cái gì đó nó giao tiếp giữa mình với Phật. Cho nên tự nhiên tụng kinh thắp cây hương cái đó, cái truyền thống nó chỉ từ nhỏ mình sống vậy. Nhưng mà lỡ ví dụ một cái nơi nào đó người ta cấm tuyệt không được thắp hương thì cũng đừng có đau khổ gì hết. Cây hương ngày trước là phương tiện, bây giờ cũng phương tiện, mà phương tiện không thật. Phóng bà đi giảng, có những nơi người ta không có chỗ, người ta phải mướn lên cái ho. Và cái luật, cái policy của cái ho đó là không được thắp đèn cầy và không được thắp hương. Vậy thì bây giờ cái mục đích mình là mướn cái ho để tổ chức pháp hội, hay là mình mướn cái ho để thắp đèn và thắp nhang? Pháp hội. Vậy thì lúc đó phải phương tiện, đừng thắp hương. đừng thắp đèn, để mình được cái cứu cánh là dụng cái ho đó làm việc khác. Vậy thì cứu cánh là gì? Là cái mục đích tối hậu của mình. Còn phương tiện chỉ là tạm, cũng như mình ăn vậy đó. Cứu cánh là no để tu, tại vì cái thân này không có ăn nó bệnh. Cái phương tiện là món ăn thì ăn gì cũng được, miễn là cái món ăn đó nó hợp với thân thể mình, nó không làm cho mình bệnh tật hơn là được rồi. Chứ không phải là nói vậy rồi cái gì cũng ăn. Nếu ăn cái đó mà nó giúp cho cơ thể mình thì mới được. Hôm nay Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng một cái đoạn kinh ngắn của một vị tổ, của chư tổ ở trong một cái sáng pháp. Và chư tổ đưa ra cho mình một số những cái pháp môn hầu để mình biết rằng lý do là mình sai pháp môn đây. Ví dụ như tại sao mình mặc áo tràng đi chùa? Đây là một pháp môn để đối trị cái tâm phân biệt của chúng sanh. Chị này mặc áo hoa, áo bông, anh kia mặc áo thun hàng hiệu, chị nọ mặc cái áo vải rất tốt, vô ngồi tụng kinh với nhau, nhưng mà trong khi mà ngồi nghe vậy cái ngó, trời đẹp quá, áo này mua ở đâu vậy? Như bây giờ không cần biết anh giàu, anh có cỡ nào ở trên á, anh vô chùa rồi là anh một màu áo giống nhau. Nó giảm đi cái tâm phân biệt so sánh hơn thua, tượng trưng cho bình đẳng. Rồi tại sao ngồi dưới đất? Tượng trưng cho bình đẳng. Trừ những người đau chân mệt mỏi sẽ có ghế ngồi. Mình phải hạ tọa trước khi mình lên thượng tọa. Thượng tọa đó là mình ngồi trên ghế cao. Tại sao mình phải lạy? Lạy là một pháp môn. Pháp môn này giúp cho mình sanh tâm cung kính, khiêm nhường, hạ mình, không có cống cao ngạo mạn, không có tự hào tự đắc. Lại hồi nào hôm qua có một cô cũng gặp a mô phật, trời ơi con gặp thầy cũng vui quá trời, mà cổ nói vậy mà tay cổ chấp mà cổ làm vậy, tao nói không, cô phải nói là quá xá. Tại vì cô vừa gặp mà vừa xá, chưa là quá xá, vui quá xá chứ không phải vui quá trời. Tới đây chúng là ở trong một cái đoạn của một cái sám pháp, chư tổ nói như thế này: từ khi phát nguyện này về sau, tất cả chúng sanh đều đầy đủ chư hạnh pháp môn. Pháp Hòa thưa đại chúng là trong này nó có hai chữ mình quan tâm là hạnh và môn. Phật giáo chúng ta có ba từ: bản môn, tức môn, hạnh môn. Ở đây mình nói chữ hạnh môn là gì? Mà cái hạnh môn là cái thiết thực nhất, tức là cái cánh cửa dẫn chúng ta đến những hành động thiết thực. Hay nói một cách khác là chúng ta phải có hành động thiết thực để đưa chúng ta vào cái cửa hạnh phúc. Trong một cái bài sám tiếng Hán á, đẳng hoa ngâm chi từ tâm, hạnh phổ hiền chi nguyện ngại. Phải có lòng từ bi thì mình mới có thể ứng dụng được những hành động thiết thực. Mình thương con không? Nếu thương con thì phải hành động thiết thực để nói lên mình thương con. Con của mình nó bị dị ứng với khói thuốc. Một người cha nghiền thuốc, nếu thương con thì không bao giờ hút thuốc trong nhà, tại vì khói thuốc sẽ làm con mình bệnh hơn. Mình nếu mình nói rằng tôi là chủ nhà, tôi muốn hút đâu hút, không ai có quyền ngăn cản tôi hết, mình nói đúng. Nhưng mà đúng ở cái mặt mình thôi. Cái đó là mình thương mình mà không thương người, mà đặc biệt là không thương con. Người cha mà có tình thương, người cha sẽ không bao giờ hút thuốc trong nhà. Một là ra đường hút, ngồi ngoài hút cho nó khó. Còn nếu hay hơn nữa, giỏi hơn nữa, người cha bỏ thuốc. Tại vì cái khói thuốc đó sẽ là làm cho cái đứa con nó bệnh. Hoặc là trong cơ thể mình khi bệnh rồi, mình sẽ truyền sang những cái bệnh tật cho con cái của mình. Một người mẹ, một người cha thương con, không bao giờ gây gổ lớn tiếng, chửi bậy, chửi thề trước mặt con cái. Nó nít mà biết cái gì? Dạ thưa ông, chính nó còn nít á. Nó không biết gì hết trơn, cho nên nó sẽ biết cái tiếng đó của mình. Bởi vì nó là giấy trắng. Hễ mình viết cái gì vô trong giấy trắng là lại dính giấy đó. Cho nên chính nó không biết gì hết. Mà bây giờ mình gieo cái này nè, nó sẽ biết rồi. Chứ mình đừng có nói gì đó. Lớn lên nó sẽ trong đầu nó toàn những từ ngữ đó, nó không có cái từ ngữ nào khác hơn. Có những đứa nhỏ nó sống trong một cái gia đình không bao giờ nghe cha mẹ gây gổ lớn tiếng, mà nó đi đến chỗ nào mà người ta nói chuyện lớn tiếng nó cũng cảm tưởng, nó sợ hãi đó quý vị thấy. Thì bây giờ một cái đứa nhỏ mà sống trong một cái môi trường mà cha mẹ cứ gây la tối ngày, mình nuôi con đâu phải chỉ bằng cơm áo gạo tiền, mà mình nuôi con bằng cái cách sống của mình, đó là cái hạnh. Cách sống của mình là cái hạnh dẫn con mình đến cái chân trời cánh cửa hạnh phúc. Cho quý vị nhớ chữ hạnh môn nha. Hạnh nghĩa là hành động. Hành động nào thiết thực để đưa chúng ta đến cánh cửa hạnh phúc. Có nhiều khi mình đến ngưỡng cửa thôi chứ chưa được vào trong cửa. Đến cái gạch cửa thôi. Phải bước vô nhà. Thì trong này người Phật tử mình tu á, không có gì khác hơn là phải có hành động. Chỉ hành động là hạnh, hạnh cũng là hành. Mà cái hạnh này là gì? Là thực hành. Cho nên người ta hay dùng cái từ là tu hành. Trời, cái anh nó tu hành nhưng mà kỳ cục. Anh đó anh không tu cho nên đâu có hành. Tu là chỉnh là sửa, mà anh không hành, anh không hành động, anh không bắt đầu anh làm thì có gì anh chỉnh đâu. Ví dụ như nãy cái bình hoa ở đây nó to quá, rồi mình tới mình xê dịch là tu đó, là sửa đó. Rồi giờ làm gì? Kiếm cái bình này nhỏ nhỏ thế vô đây. Đợi vậy thôi à. Tu là vậy đó. Hễ cái gì mà dở, dời nó đi, đưa cái khác vô. Hồi xưa mình tánh tình mình vậy đó, mà bây giờ mình chỉ cần dời cái tánh tình ấy. Cái chữ dời đó tiếng Hán gọi là di. Di là dời đó. Di là mình xê, mình dịch, mình dời nó đi, đừng để nó. Mình tu là mình phải chỉnh sửa, gào, làm đủ thứ hết cho nó đẹp. Quý vị biết là quý thầy phủi tóc đó. Nếu thầy nào mà xài cái lưỡi lam, tự mình cạo, mà trước khi xong rồi lấy cái tay trái rờ cái đi vòng. Tại có thể những cái chân tóc nó mép ở bên cái tay này chưa sạch. Lấy cái tay mình đi một vòng, chỗ nào nó còn nhám nhám là chỗ đó nó còn tóc, thì lập tức lấy cái tay phải mình đưa vô chỗ đó. Sau khi mình bào những cái chính hết rồi, nó còn lại những cái li ti, làm sao cho cái đầu mình nó sạch. Mình tu cũng vậy đó. Nhiều khi cái thô mình trừ rồi mà cái tế này nó còn. Cái thô là gì? Cái thô là những cái nó rõ rệt, còn cái tế là cái li ti. Ví dụ ha, tôi là Phật tử mà, Phật tử trong chùa ha, người ta thiếu ăn, nhường ta ăn. Người ta tụng kinh, người ta thiếu kinh, mình nhường kinh cho người ta tụng. Cái gì cũng nhường đó. Mà có cái chỗ ngồi của tôi, chị đứng nhiều bên kia, cô ngồi chỗ này. Đó, chút xíu đó, cái li ti đó mày chưa bỏ được, gọi là cái tế. Tại sao chỗ này của tôi á là họ trưởng của nhóm Phật tử cho tôi ngồi, cho nên nãy giờ tôi sẵn sàng tôi bỏ hết cái tôi khác, tôi phải ăn ngon, tôi phải thế này, bỏ hết mấy cái tôi đó mà dính cho tôi khác. Tôi là hội trưởng, tôi phải ngồi đây. Tôi là chúng trưởng, tôi phải ngồi đây. Mà chúng trưởng mà không khéo làm chúng trưởng có ngày bị chúng trưởng. Chữ trưởng mà CH đó là bằng người ta trưởng mình bằng cái chữ trưởng là bằng ta. Quý vị coi phim tàu á, trưởng cho nó một trưởng đi, đẩy cho nó một đẩy. Thật nữa ra quý vị thấy cái gì gọi là tế không? Tế là cái vi tế. Mình sẵn sàng thể hiện mình là Bồ Tát, ai thiếu ăn mình nhường phần ăn cho người ta. Tại trước công chúng mà chỗ người ta nhìn mình wonderful. Nhưng mà nếu tôi lui xuống dưới kia tôi ngồi thì ai biết tôi là chúng trưởng. Cho nên tôi đã lập tức dời cái anh đó để tôi được ngồi chỗ đó. Hồi nãy tôi đóng, nhiều khi mình dẹp cái tôi này trong cái âm thầm đó, mình muốn hiển cái tôi khác. Tôi là Bồ Tát. Đó, cho nên mình tu á, là mình thiền quán là để mình thấy mình đang thực hiện cái hành động đó bằng cái tâm niệm nào. Có nhiều khi mình nói nhường cho người ta ăn, chia đưa tất cả, nhưng mà tại vì trước công chúng sao mình thể hiện là tinh thần vô ngã, nhưng mà trong cái âm thầm đó ta đưa mình lên Bồ Cha, đúng là Phật tử, Bồ Tát thế này thế kia. Cho nên á, thật sự ra mình là ai thì mình tự biết, chẳng ai biết mình là ai. Ta gặp mình ta nói ô chị hai, chị ba, chị bảy, chị năm. Ta nói chị được cái tướng, cái tên mà ta chưa nói được cái tánh. Cái tánh mình ai nói? Mình tự nói. Ta gặp mình, ta nhận biết mình là anh Năm, anh Bảy, nhưng mà ta chưa biết mình là ai. Cho nên người ta biết đó, chỉ biết cái thô, mà người ta chưa biết cái gì, chưa biết cái tế. Cho nên sáng nào tụng kinh cũng nói một câu: hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc. Có ai nhớ câu đó không? Trong Lăng Nghiêm buổi sáng đó, hy cánh là gì? Con rất hy vọng con sẽ được trừ diệt tận cùng những cái lỗi lầm vi tế. Chữ hoặc là lỗi. Hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc. Điều ước muốn tu hành của con làm sao con có thể trừ bỏ được những cái vi tế đó. Nhưng mà thưa đại chúng, khi mình bỏ được một giây phút nào đó hay một đoạn nào đó, vui. Ít ra mình tu, mình thấy mình có kết quả. Mình chưa có phải là cái người hoàn toàn giác ngộ, nhưng mà cái giây phút phiền não đó, cái giai đoạn phiền não đó, mình cũng giác ngộ. Cho nên cái đó gọi là phần giác. Giác từng phần. Kể mình chưa toàn giác, nhưng mà ít nhất cũng giác được ngay cái đoạn đó. Ngay cái đoạn mình nổi nóng đó, hồi đó ai chọc mình nóng lên, mình chửi nguyên bản. Bây giờ mình giác ngộ rồi, mới nói được hai ba câu, ê cái con kia, cái là giới trần tròn, cái từ nó thô lắm, là mình bỏ lên đi. Cho nên đó là hạnh đó, là người ta thấy thôi. Tu hành, hành là hành động, là thực hiện những cái gì mình muốn. Có lòng tin tam bảo cương quyết thì phải có cung kính pháp môn. Vậy thì bây giờ á, mình muốn có được cái lòng tin tam bảo. Tam bảo là gì? Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Muốn có lòng tin với tam bảo không lui sụp, phải sanh cái tâm cung kính. Tại sao phải cung kính? Cung kính Phật là thần hả? Không. Chỉ cung kính Phật là thầy. Thầy của mình đó là một thái tử giàu sang cùng cực, quyền lực cùng cực, vậy mà bỏ để đi tìm cái nghèo cùng cực. Nghèo cùng cực là gì? Làm người khất sĩ đi xin ăn. Thầy của mình đó là một con người như mình nè, vậy mà thầy mình tu được giác ngộ, thế thì mình cũng sẽ được giác ngộ như thầy mình. Chứ mình không có tôn kính Phật là thần này nha. Mình không có kính Phật như là ông tiên, ông cái người mà có phép, có quyền năng gì hết. Cung kính Pháp là cung kính sao? Pháp có từ bi, có trí tuệ. Pháp này là phương pháp, là con đường sẽ dẫn tôi đi tới cái chỗ hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Ở đời có nhiều pháp lắm, nhiều phương pháp lắm, mà có những phương pháp dẫn con người tới khổ, có những phương pháp dẫn con người tới vui. Ví dụ ha, bữa nào mình có một cái vấn đề gì đó, cái mình ngồi xuống mình nói tôi đang tìm một cái phương pháp giải quyết. Nhưng mà cái phương pháp mà mình giải quyết là phần lớn là gì? Lợi mình mà hại người. Nhưng mà nếu mà phương pháp này có quán chiếu, quán chiếu rằng phương pháp này có từ bi không, có trí tuệ không, nhiều khi mình giải quyết như này nhưng mà người kia làm sao, tự nhiên cái là cái pháp này nó rõ ràng. Tăng là gì? Là hòa hợp, là thanh tịnh. Như vậy thì Phật Pháp Tăng không phải là phiêu phiêu ở trên trời, mà Phật Pháp Tăng ngay trong lòng của mình. Người ai đó mai mốt người ta có nói rằng Phật là gì? Cũng là con người bình thường, người cũng chết giống như mọi người thôi. Cái mình nó đúng rồi, mình phải đi tìm cái gì cao siêu hơn. Vậy thì lâu nay mình hiểu Phật là thầy, chứ mình đâu hiểu Phật chỉ là thầy. Nếu Phật là một con người bình thường mà tu được thì mình mới xác định là mình sẽ tu giống Phật được. Còn nếu Phật là người bất thường, Phật ở trên trời bay xuống thì Phật tu được thì chuyện thường thôi. Ổng ở trên trời ổng xuống, ổng tu được là thường. Tôi là phàm phu sanh trong bụng mẹ mà sao tôi giống Phật được. Cho nên làm sao có cái lòng, nếu muốn có lòng tin Tam Bảo cương quyết thì phải có cung kính Pháp môn. Kính Phật, kính Pháp, kính Tăng, gọi là cương kính Tam Bảo. Thưa đại chúng á, mình có cái gieo cái nhân gì mà có cái quả đó. Cho nên thí dụ bây giờ mình đang cầm cái kinh ha, mà lỡ mình muốn có chuyện gì gấp, đừng kẹp cuốn kinh ở dưới cái cánh tay của mình. Có thói quen thôi, muốn cầm gì đang cầm cuốn kinh chứ cầm kẹp. Mình không có cung kính cái đó làm sao cái nhân nó vậy, sao cái quả nó phát sinh tiếp rồi. Ví dụ mình đọc quyển sách xong rồi mình không có đọc nữa, mình đem lên chùa mình đưa lại để người khác đọc, chứ đừng có bỏ tầm bậy. Một cái băng giảng mình nghe rồi mình không có muốn nghe nữa, mình có thể truyền sang cho người khác chứ không có vớt bậy. Tại vì mình thiếu cái cung kính đó. Bây giờ ví dụ thôi, một cái bài học mình học hồi đó xong rồi mình dục nó đi, mai mốt kiếm làm được. Bây giờ nếu mà quý vị đọc một cái câu ca dao nào hay, mình sưu tầm, mình chép cả tập vậy đó, rồi cái mình cất trong tủ, mai mốt nó tự nhiên có một ngày là mình lục nó ra cho mình thấy vui. Vì những cái hồi xưa lúc mình còn nhỏ mình thích sưu tầm những cái này, giờ mình già mình nhìn lại cuốn này thấy vui cho mình đưa lại cho con, quý lắm. Thỉnh thoảng là có quà nhỏ mà đọc cái gì quà hay đưa lại đó. Bây giờ sau 20 năm lâu lâu dọn tủ thấy được cuốn sách cái tự nhiên vui. Mình thấy hầu cái nét chữ của mình hồi đó mình mới 12, 3 tuổi thôi vậy. Ví dụ vậy đó. Muốn không lòng nghi ngờ thì phải có kiên cố pháp môn. Một trong năm cái chướng ngại của mình là trong đó có một cái nghi ngờ. Nó ngăn cản mình. Thứ nhất là hôn trầm nè. Hôn trầm là gì? Buồn ngủ. buông mình ra thôi, mà hãy bắt đầu mở pháp lên là hai mắt mình linh linh, mí mắt chân trời mỏi, đầu núi nghiêng nghiêng tìm gối tựa, giờ mà dựa vô tường mà nghe pháp là hay nhất. Mí mắt chân trời mỏi, một là buồn ngủ gọi là hôn trầm, hai là trạo cử lăng xăng. Trạo cử lăng xăng, trong tâm nó bồn chồn, nó khó chịu. Thứ ba là gì? Bất tín là không tin. Thứ tư là nghi ngờ. Trong đó có một cái nữa gọi là giải đãi, lười biếng. Giải đãi nó sẽ làm mình lui sụp hết tất cả. Lười biếng nó sẽ làm mình lui sụp tất cả. Cho nên đó, phải có kiên cố. Cái tượng Quan Âm Tam Thân mà Pháp Hòa làm ở Tây Thiên đó, có một cái tượng gọi là bắt cái ấn và cầm một cái Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh là tượng trưng cho trí tuệ. Cái ấn này là tượng trưng cho sự kiên định. Mình có phải có cái lòng kiên định và có trí tuệ xác thực. Ví dụ như là có những cái lao sao ở trong chùa, do nhóm này họ không thích nhóm kia, nó có những cái tranh chấp, ví dụ vậy, nếu có xảy ra, nhớ cái đó không phải là đạo Phật. Đạo Phật không có mấy cái đó. Chỉ vì chúng ta đang sống ở một cái thời kỳ, mà thời kỳ này được gọi là thời kỳ đấu tranh kiên cố. Quý vị nhớ Phật Pháp có ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Định nghĩa của chánh pháp nè, thiền định kiên cố là nghĩa của chánh pháp. Thời kỳ chánh pháp là con người không có cần nói nhiều, ai cũng lo tự tu rồi thành tựu thôi, cho nên thời đó khỏe lắm. Và thời đó Phật còn ở đây, cho nên cần gì lên gặp Phật, Phật xác định cái là xong hết. Bây giờ không có Phật nữa, cho nên con người làm gì? Đấu tranh. Tôi là đúng, anh không tin anh dở kinh anh rồi cái đấy, tôi cũng đúng, anh không tin anh dở sách nào anh đọc phải. Cho nên cái thời kỳ chánh pháp là có Phật, cho nên ai muốn quyết cái gì lên mà hỏi Phật, Phật xác định. Chánh pháp gọi là dịch, thì dịch nghĩa là thiền định kiên cố. Tượng pháp là dịch nghĩa là gì? Chùa tháp kiên cố. Có một dạo là mình chỉ thấy chùa quá trời chùa, tháp quá trời tháp mà không có tu. Chỉ có chùa nhiều, xây to, xây lớn. Đó là tượng pháp. Tượng pháp là gì? Na ná, giống giống vậy. Có nhiều khi mình cũng thấy những người đó cũng mặc áo tràng, cũng đeo chuỗi, tượng tựa giống giống. Bây giờ Việt Nam có một dạo tượng pháp kiên cố, mặc áo vàng đi đầy đường đó, mà thiệt ra là mấy người đó giả bộ, mặc đồ tu để xin tiền, để kiếm sống, rồi chiều lại là về nhà họ sống ở thế gian. Rồi cái người khác ta đi ngang, ta thấy trời ơi ông thầy đang đeo chuỗi mặc áo vàng, không ăn nhậu. Cái thế là ta tung ra ngoài, ta nói thầy, ông thầy đó tu mà thiệt sự cái ông đó đâu có tu, ông phải là Phật tử, ông làm gì chứ, ông người đời thôi. Quý vị biết ở bên New York không, có một cái hiện tượng gần đây bên New York là những người Trung Quốc đó, họ đi qua bên New York họ sống rồi họ làm tiền kiếm sống bằng cách đó. Sáng mà mặc cái áo tràng, ở trong là cái áo sơ mi nha, ở trong là mặc một bộ đồ đời, ở ngoài chỉ tròn cái áo tràng thôi. Họ đi xuống phố Tàu họ đứng, họ gặp ai họ cũng nhét vô trong tay họ một cái tượng Phật, một cái hình Phật nhỏ nhỏ, rồi đưa cuốn sổ kêu ghi tiền. Thì cái người đó tưởng đâu á là người này đi xin tiền về để xây chùa làm gì, cái ta ghi vô 10 đồng nó không lấy, nó phải 20. Đó là ở bên New York. Ở chỗ Pháp Hòa đó, ngay cái thành phố Minh Tinh nè, ở dưới downtown tự nhiên xuất hiện khoảng mấy người Trung Quốc cái kiểu như vậy. đi xin tiền kiểu như vậy. Thì cũng may là cái bữa đó cái nhà báo, một cái nhà báo lớn rồi đó, họ gọi lên chùa họ gặp Pháp Hòa. Họ mới nói rằng ở trong Phật giáo có cái truyền thống đi xin kiểu đó không? Pháp Hòa nói trong Phật giáo chúng tôi có truyền thống đi xin, nhưng mà không có xin tiền, chỉ xin ăn thôi, chỉ xin thức ăn thôi, chứ không xin tiền. Đó là một cách. Cách thứ hai là không đi tới từng người để nài nỉ, nhét người ta, biểu người ta phải xin. Chúng tôi ôm bình bát đi tứ tự ngoài đường, ai cho thức ăn thì mở bát ra nhận rồi về chùa ăn, chứ không có xin cái kiểu đó. Cũng không ép buộc ai phải cúng cái gì hết. Và gần đây chúng tôi không còn cái cách đó nữa, là bởi vì không cần thiết nữa. Và để tránh đi những trường hợp những người ta lợi dụng hình ảnh người tu để xin tiền kiểu đó, mình trả lời trên cho cái nhà báo đó qua cái đường dây điện thoại. Ngày hôm sau người ta chụp hình mấy người đó, ta đưa lên báo, đưa lên trên mạng để xác định đây không phải là những người thật. Thì thưa đại chúng, Hòa nói như vậy á, để cho đại chúng phải thấy rằng chúng ta phải có một cái kiên cố pháp môn, để chúng ta không có sanh cái tâm nghi ngờ Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Cái đó không phải là Phật giáo. Chẳng qua là con người chúng ta bây giờ đang sống trong cái thời kỳ mạt pháp, là đấu tranh kiên cố. Ai cũng muốn đấu tranh giành phần thắng về mình hết. Chứ nếu ai thực hiện được cái pháp môn là vô ngã, vị tha, thì cái trường hợp đâu có đâu. Cho nên có một thầy bạn á, Pháp Hòa nói với thầy, khi mà thầy làm giúp cho một cái chùa, thầy, huynh đệ mình á là người xuất gia, mình ở tam bảo nào thì đó là tam bảo của mình, mình làm đi, nhưng mà đừng dính gì hết nha, mai mốt hết duyên mình đi mình không có khổ. Đúng y như rằng thầy xây chánh điện, thầy làm cửa nẻo đồ xong cái hết duyên đi và thoải mái. Nhờ cái phước đó tự nhiên thầy làm được một cái đạo tràng thứ hai quy mô đầy đủ thuận duyên. Cho nên quý vị phải tin một cái điều, mình làm gì cho ai, mình làm bằng với cái tâm chân thật của mình, mà đừng có đặt để một cái điều kiện gì hết, phước nó tụ. Thì người khác sẽ đến với mình một cách vô điều kiện, bởi vì mình đã đến với người khác vô điều kiện. Phải tin cái đó. Mà bây giờ đại chúng có thấy bất cứ hình ảnh gì nó không đúng, cứ nhớ là cái này không phải là chính gốc. Chẳng qua chúng ta sanh ở thời nào, quốc độ nào rồi thì nó phải có cái chuyện này nó xảy ra thôi, chứ còn nguyên thủy không có. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình sống ở nước Mỹ thì mình thấy những cái em nhỏ của mình bây giờ nó người Việt nhưng mà nó y chang với anh Mỹ, thì mình biết là tại vì cái quốc độ nó sống nó ảnh hưởng. Chứ còn nguồn gốc người Việt không có cái vụ này. Ví dụ bây giờ là nó bấm lỗ mũi, nó bấm lưỡi, bấm môi, bấm đầy người nó hết. Nó treo lủng lẳng đầy người nó hết. Phải không? Thì quý vị nhớ là ở cõi trời có những cảnh giới Atula ta cũng bấm đủ hết trơn. Thôi thì bây giờ nó gần đâu nó lây đó. Trời, nguyên thủy không có cái này. Cho nên mình thấy những cái gì nó không đúng, mà theo cái Phật giáo mình thường thấy đó, một nó là phương tiện, hai là tại thời kỳ con người nó sống trong một cái môi trường như vậy. Mà quý vị nhớ là Phật nói con người á, hễ muốn giành cái lợi cho mình là phải tranh mới giành được. Ta kêu tranh giành mà, phải tranh đấu mới giành được cái đó về mình. Cho nên thấy được như vậy, cho nên chúng ta phải mở lòng. Không có lòng nghi ngờ thì phải có kiên cố pháp môn. Ai có nói gì nói, ai có làm gì làm, người Phật tử chúng ta vẫn giữ cái niềm, cái sự tu hành, cái niềm tin của mình một mực như vậy. Thôi bây giờ mình dừng ở đây, rồi tối nay mình sẽ nói tiếp. Hồi nãy Pháp Hòa có thưa, cái bài học của chúng ta hôm nay là chư hạnh pháp môn. Mình làm tất cả các hạnh hầu dẫn mình đi vào các cánh cửa giải thoát an lạc. Quý vị đi dự một khóa tu là quý vị sẽ thấy rằng chư hạnh pháp môn nè. Sáng công phu ha. Rồi ăn sáng im lặng, nghe pháp, chút xíu nữa ăn trưa im lặng, rồi nghỉ trưa, rồi nghe pháp, rồi tụng kinh. Tất cả những thời khóa là chư hạnh pháp môn. Tại vì mình mà rảnh á là mình ngồi mình nói chuyện. Bây giờ bắt đầu lập ra cái thời khóa liên tục để mình không có giờ rảnh. Mà hãy ngồi mà rảnh là nói chuyện. Bây giờ thôi vậy, thay vì mình nói chuyện và không nói nữa, làm gì mở kinh ra nói. Nói theo trong kinh Nam Mô A Di Đà Bà Dạ cũng nói vậy. Nhưng mà giờ tôi nói là Nam Mô thì phải A Di Đà Bà Dạ. Tôi nói gì ra bà phải dạ. Nhờ tụng như vậy đó. Cho nên là mình không có phải sanh cái tâm gì nữa. Rồi bây giờ dẫn mình đi ngồi thiền. Tại vì nếu mình không có thiền là mình sẽ nằm thiền. Thiền thì cũng có bốn cách: thiền ngồi, thiền nằm, thiền đi, thiền đứng. Nhưng mà giờ có những giờ giấc không được nằm thiền mà phải ngồi thiền. Rồi có những giấc không ngồi không nằm mà phải hành thiền, gọi là thiền hành. Như vậy thì tất cả cái đó là pháp, pháp môn. Pháp môn để làm gì? Pháp, phương pháp dẫn mình tới cánh cửa an tịnh. Đi chút để cho an tịnh. Mình ăn cơm là phải nói chuyện. Bây giờ ăn cơm không nói chuyện nữa. Để làm gì? Để dẫn mình vào cánh cửa, là cánh cửa an tịnh, để chúng ta trân trọng món ăn và thấy được những công phu lao tác, thấy được những cái hương vị của món ăn. Tại thường thường hãy mình nói là mình bị chi phối, mà chi phối bởi câu chuyện thì không còn thật sự thưởng thức cái gì nữa. Mà người ta đã để thời gian ra, người ta đem tâm lực người ta vào món ăn, thì tại sao mình không enjoy? Cho nên ăn cơm im lặng để có cơ hội trở về thực tập, nhận diện và trân quý những gì người ta đã làm ra cho mình. Thôi mình dừng ở đây rồi, chiều nay mình nói tiếp. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoàn pháp môn.